Chương 13. Công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. Một La Mã, công pháp quốc tế. Một nhỏ, khái quát chung về công pháp quốc tế. Bên cạnh các quan hệ xã hội trong nội bộ một quốc gia, thuộc đối tượng điều chỉnh của các ngành luật trong hệ thống pháp luật của quốc gia đó, còn có những quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế. Trong đó có những mối quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc và tổ chức quốc tế liên chính phủ với nhau. Những mối quan hệ đó là những mối quan hệ giữa các chủ thể mang trong mình quyền lực công và chúng thuộc đối tượng điều chỉnh của một lĩnh vực pháp luật riêng biệt, công pháp quốc tế. Công pháp quốc tế còn có một tên gọi khác hay được sử dụng là luật quốc tế. 1.1. Đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của công pháp quốc tế là những mối quan hệ xã hội phát sinh trong sinh hoạt quốc tế giữa các quốc gia, dân tộc trong đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc và tổ chức quốc tế liên chính phủ với nhau. Đó là những mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc tế. 1.2. Phương pháp điều chỉnh. Để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội phát sinh giữa các quốc gia cùng bình đẳng về chủ quyền với nhau, công pháp quốc tế sử dụng phương pháp điều chỉnh chủ yếu và đặc trưng là phương pháp bình đẳng, thỏa thuận. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, công pháp quốc tế sử dụng phương pháp mệnh lệnh phục tùng để điều chỉnh những mối quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của mình. Ví dụ, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc trừng phạt kinh tế hoặc quân sự đối với quốc gia xâm phạm hòa bình và an ninh quốc tế. 1.3. Chủ thể của công pháp quốc tế. Chủ thể của công pháp quốc tế bao gồm quốc gia. Quốc gia với tư cách là chủ thể của công pháp quốc tế phải có đủ 3 yếu tố cơ bản là dân cư, lãnh thổ và chủ quyền quốc gia. Quốc gia là chủ thể chủ yếu và cơ bản của công pháp quốc tế. Vấn đề quốc gia, chủ thể chủ yếu của luật quốc tế hiện đại, có liên hệ mật thiết với vấn đề hình thức tổ chức nhà nước. Với tính cách là chủ thể chủ yếu của luật quốc tế hiện đại, quốc gia có những quyền và nghĩa vụ quốc tế cơ bản như sau. Các quyền quốc tế cơ bản: quyền bình đẳng về chủ quyền và bình đẳng về quyền lợi, quyền được tự vệ cá nhân hoặc tự vệ tập thể, quyền được tồn tại trong hòa bình và độc lập, quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ, quyền được tham gia xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế, quyền được tự do quan hệ với các chủ thể khác của luật quốc tế, quyền được trở thành hội viên của tổ chức quốc tế phổ cập. Các nghĩa vụ quốc tế cơ bản: nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, nghĩa vụ tôn trọng nguyên tắc bất khả xâm phạm lãnh thổ của quốc gia khác, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, hợp tác hữu nghị với các quốc gia khác, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình, tôn trọng các nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc. Đây là chủ thể đặc biệt của luật quốc tế hiện đại, bởi vì chủ thể này chưa có đủ 3 yếu tố cơ bản như quốc gia mà đang trong quá trình hình thành quốc gia, tức là đang trong thời kỳ quá độ, tiến lên một quốc gia có đầy đủ chủ quyền của mình. Các quyền quốc tế cơ bản: quyền được thể hiện ý chí, nguyện vọng của mình bằng bất cứ hình thức nào, kể cả bằng biện pháp cưỡng chế, chống lại những kẻ đang cai trị mình. Quyền được pháp luật quốc tế bảo hộ, được các nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân trên thế giới giúp đỡ. Quyền được thiết lập quan hệ chính thức với các chủ thể khác của luật quốc tế. Quyền được tham gia xây dựng các quy phạm pháp luật quốc tế và quyền được thi hành các quy phạm quốc tế một cách độc lập. Quyền được tham gia các tổ chức quốc tế và hội nghị quốc tế liên chính phủ. Ngoài các quyền đó, các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập còn phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế nhất định. Tổ chức quốc tế liên chính phủ. Tổ chức quốc tế này do các quốc gia thỏa thuận thành lập trên cơ sở một điều ước quốc tế. Ví dụ, Liên Hiệp Quốc được thành lập trên cơ sở Hiến chương Liên Hiệp Quốc ngày 26 tháng 6 năm 1945. Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN, được thành lập trên cơ sở Hiệp ước ngày 8 tháng 8 năm 1967. Thành viên của Tổ chức Quốc tế Liên minh Chính phủ là các quốc gia độc lập có chủ quyền. Vì vậy, những nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức Quốc tế Liên chính phủ do các quốc gia thành viên trao cho là những nhiệm vụ, quyền hạn mang tính chất chủ quyền quốc gia. Tổ chức Quốc tế Liên chính phủ là chủ thể hạn chế của luật quốc tế, bởi vì Tổ chức Quốc tế Liên chính phủ do các quốc gia thành lập và có thể bị giải tán bởi các quốc gia. Tổ chức Quốc tế Liên chính phủ chỉ được hoạt động trong khuôn khổ những nhiệm vụ và quyền hạn do các quốc gia thành viên trao cho. Các quyền quốc tế cơ bản: quyền được ký kết các điều ước quốc tế, quyền được hưởng những miễn trừ và ưu đãi ngoại giao, quyền được giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các thành viên và các tổ chức quốc tế đó. Ngoài các quyền đó, các tổ chức quốc tế liên chính phủ còn phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế nhất định. 1.4. Nguồn của công pháp quốc tế. Công pháp quốc tế có các loại nguồn cơ bản là điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. Ngoài ra, công pháp quốc tế còn có các loại hỗ trợ như nghị quyết của các tổ chức quốc tế liên chính phủ, phán quyết của tòa án quốc tế, các học thuyết pháp lý, pháp luật quốc gia. 1.5. Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại. Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. Nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia. Nguyên tắc dân tộc tự quyết. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Nguyên tắc không dùng sức mạnh hoặc đe dọa dùng sức mạnh trong quan hệ quốc tế. Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế. Nguyên tắc tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Nguyên tắc các quốc gia có trách nhiệm hợp tác với nhau. Nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết quốc tế. Như vậy, công pháp quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm do các quốc gia và các chủ thể khác của công pháp quốc tế thỏa thuận, xây dựng nên và bảo đảm thi hành trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể đó với nhau nhằm duy trì trật tự, ổn định và thúc đẩy sự phát triển các quan hệ quốc tế. Hai nhỏ, điều ước quốc tế. 2.1. Khái niệm và tên gọi của điều ước quốc tế. Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các quốc gia và các chủ thể khác của công pháp quốc tế thỏa thuận, xây dựng nên và bảo đảm thi hành trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Điều ước quốc tế có các tên gọi sau đây: Hiến chương, Hiệp ước, Hiệp định, Công ước, Nghị định thư, Tuyên bố chung, Công hàm trao đổi. 2.2. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế. Việc ký kết điều ước quốc tế bao gồm nhiều thủ tục khác nhau, đó là đàm phán, ký, ký tắt và ký chính thức, phê chuẩn, phê duyệt, bảo lưu, đăng ký. Đối với điều ước quốc tế đa phương đã phát sinh hiệu lực pháp luật, ngoài các chủ thể ký điều ước quốc tế đó là thành viên, các chủ thể khác tuy không ký điều ước quốc tế đó nhưng cũng có thể trở thành thành viên của điều ước quốc tế đó theo thủ tục tham gia điều ước quốc tế. Việc thực hiện điều ước quốc tế được tiến hành dựa trên nguyên tắc tự nguyện thực hiện các cam kết quốc tế. Đây cũng là một trong những điểm đặc trưng của luật quốc tế và khác biệt so với luật quốc gia, bởi vì các quốc gia, chủ thể của luật quốc tế đều mang trong mình chủ quyền và đều bình đẳng với nhau. Cho nên không thể đặt một cơ quan hay tổ chức đứng trên các quốc gia để thi hành luật quốc tế. Các quốc gia và các chủ thể khác phải có nghĩa vụ bằng mọi biện pháp cần thiết thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà các chủ thể đó đã ký kết hoặc tham gia. Ba nhỏ, vấn đề dân cư trong công pháp quốc tế. 3.1. Khái niệm và các yếu tố của dân cư. Dân cư là tổng hợp tất cả những người sống trong lãnh thổ của một quốc gia và phải tuân theo pháp luật của quốc gia đó. Thành phần dân cư sống trong lãnh thổ của một quốc gia bao gồm công dân nước sở tại, người nước ngoài, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không có quốc tịch. 3.2. Địa vị pháp lý của dân cư. Việc quy định địa vị pháp lý của dân cư trong lãnh thổ của một quốc gia là công việc thuộc chủ quyền của quốc gia đó. Tuy nhiên, khi quy định địa vị pháp lý của dân cư, quốc gia cũng phải tính đến luật pháp quốc tế, phải phù hợp với những thỏa thuận mà quốc gia đó đã ký kết hoặc tham gia. Địa vị pháp lý của công dân nước sở tại được thể hiện cụ thể bằng các quy định pháp luật trong các ngành luật khác nhau thuộc hệ thống pháp luật quốc gia. Nhìn chung, công dân nước sở tại luôn luôn có địa vị pháp lý đầy đủ trong quốc gia mình. Đối với người có quốc tịch nước ngoài, thì địa vị pháp lý của họ thường được xác định bằng nguyên tắc sau. Nguyên tắc đãi ngộ quốc gia, nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc, nguyên tắc đãi ngộ đặc biệt. Đối với người không quốc tịch, thì địa vị pháp lý của họ rất thấp kém, vì họ không có các quyền mà một công dân được hưởng. Bốn nhỏ, vấn đề quốc tịch trong công pháp quốc tế. 4.1. Khái niệm về quốc tịch. Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý ổn định, bền vững giữa nhà nước và người dân, bao gồm tổng thể các quyền, nghĩa vụ của nhà nước và các quyền, nghĩa vụ của người dân. Quốc tịch có những đặc điểm sau. Quốc tịch mang tính ổn định, bền vững. Đối với nhà nước, người dân có những quyền và nghĩa vụ nhất định. Đối với người dân, nhà nước có những quyền và nghĩa vụ nhất định. 4.2. Các phương thức hưởng quốc tịch. Hưởng quốc tịch theo sự sinh đẻ là phương thức hưởng quốc tịch cơ bản, chủ yếu nhất, bao gồm nguyên tắc quyền huyết thống và nguyên tắc quyền nơi sinh. Theo nguyên tắc quyền huyết thống, đứa trẻ sinh ra mang quốc tịch của cha mẹ mà không phụ thuộc vào việc đứa trẻ đó được sinh ra ở đâu. Theo nguyên tắc quyền nơi sinh, đứa trẻ sinh ra mang quốc tịch của nước nơi đứa trẻ đó được sinh ra mà không phụ thuộc vào quốc tịch của cha mẹ. Hưởng quốc tịch theo sự gia nhập, bao gồm các trường hợp sau. Xin gia nhập quốc tịch. Người muốn xin gia nhập quốc tịch phải có đơn xin gia nhập và phải thỏa mãn những điều kiện nhất định do pháp luật của nước sở tại quy định. Do kết hôn với người nước ngoài. Do nhận con nuôi người nước ngoài. Hưởng quốc tịch theo sự lựa chọn quốc tịch là phương thức hưởng quốc tịch thường được đặt ra khi có sự thay đổi lãnh thổ, tách lãnh thổ, sáp nhập lãnh thổ. Theo phương thức này, công dân có quyền lựa chọn quốc tịch hoặc giữ quốc tịch cũ hoặc mang quốc tịch mới. Hưởng quốc tịch theo sự trở lại quốc tịch. Trở lại quốc tịch là việc khôi phục lại quốc tịch cho một người đã mất quốc tịch đó. Trở lại quốc tịch thường được đặt ra đối với những kiều dân trước đây thôi quốc tịch để ra nước ngoài sinh sống hoặc kết hôn với người nước ngoài hoặc được người nước ngoài nhận nuôi nay muốn trở về quốc tịch cũ. 4.3. Các phương thức mất quốc tịch. Mất quốc tịch do xin thôi quốc tịch là trường hợp người dân tự nguyện làm đơn xin ra khỏi quốc tịch cũ để nhập quốc tịch mới. Tuy nhiên, việc xin thôi quốc tịch phải thỏa mãn những điều kiện nhất định do pháp luật quy định. Mất quốc tịch do chết là trường hợp người dân do bị chết thì đương nhiên mất quốc tịch. Mất quốc tịch do bị tước quốc tịch. Tước quốc tịch là biện pháp trừng phạt của nhà nước đối với công dân của nước đó khi người công dân không còn xứng đáng với danh hiệu công dân của mình nữa. Năm nhỏ, lãnh thổ quốc gia. 5.1, khái niệm lãnh thổ quốc gia. Lãnh thổ quốc gia là bộ phận cấu thành cơ bản của quốc gia, bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời và vùng lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ của quốc gia đó. Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia bao gồm vùng đất, đất liền, đảo, quần đảo, vùng nước, nước nội địa, nước biên giới, nước nội thủy, nước lãnh hải. Vùng trời là khoảng không gian ở phía trên vùng đất và vùng nước của quốc gia. Vùng lòng đất là phần đất ở phía dưới vùng đất và vùng nước của quốc gia. 5.2. Quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia. Quốc gia có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ đối với lãnh thổ của mình. Nguyên tắc bất khả xâm phạm và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia đòi hỏi phải được thực hiện nghiêm chỉnh, có nghĩa là không được xâm phạm đến lãnh thổ của quốc gia khác bằng cách sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, nghiêm cấm chia cắt lãnh thổ quốc gia dưới bất cứ hình thức nào, không được sử dụng lãnh thổ của quốc gia khác khi không có sự đồng ý của quốc gia đó. 5.3. Biên giới quốc gia. Khái niệm và các kiểu biên giới quốc gia. Biên giới quốc gia là ranh giới xác định phạm vi chủ quyền của quốc gia đối với lãnh thổ của quốc gia đó. Biên giới quốc gia bao gồm các kiểu sau: biên giới theo địa hình, biên giới theo hình học, biên giới theo thiên văn. Phân định biên giới quốc gia. Phân định biên giới quốc gia bao gồm các giai đoạn sau: xác định các nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới, hoạch định biên giới quốc gia, phân giới cắm mốc trên thực địa, duy trì và bảo vệ biên giới quốc gia. 6. Hội nghị quốc tế. 6.1. Khái niệm hội nghị quốc tế. Hội nghị quốc tế là diễn đàn của những người đại diện chính thức của các chủ thể của công pháp quốc tế nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích chung của toàn thế giới và lợi ích riêng của từng chủ thể công pháp quốc tế. 6.2. Các loại hội nghị quốc tế. Căn cứ vào số lượng chủ thể công pháp quốc tế của các bên tham gia có hội nghị song phương và hội nghị đa phương. Căn cứ vào cấp bậc của trưởng đoàn của các bên tham gia có hội nghị thượng đỉnh, hội nghị ngoại trưởng, hội nghị chuyên viên. Căn cứ vào nội dung và tính chất của hội nghị có hội nghị chính trị, hội nghị ngoại giao, hội nghị kinh tế, hội nghị nhân đạo. 7 nhỏ, ngoại giao và lãnh sự. 7.1. Ngoại giao. Cơ quan đại diện ngoại giao. Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan của một quốc gia đóng trên lãnh thổ của quốc gia khác để thực hiện quan hệ ngoại giao với quốc gia sở tại và với các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia khác ở quốc gia sở tại. Các loại cơ quan đại diện ngoại giao gồm đại sứ quán, công sứ quán, đại biện quán. Cấp bậc và hàm ngoại giao: cấp đại sứ, đứng đầu đại sứ quán; cấp công sứ, đứng đầu công sứ quán; cấp đại biện, đứng đầu đại biện quán. Thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức ngoại giao là những người có hàm ngoại giao như đại sứ, công sứ, đại biện, tham tán, bí thư thứ nhất, bí thư thứ hai, bí thư thứ ba và các tùy viên. Nhân viên hành chính kỹ thuật là những người không có hàm ngoại giao như nhân viên đánh máy, văn thư, tài vụ. Nhân viên phục vụ là những người không có hàm ngoại giao như lái xe, bảo vệ, cấp dưỡng. quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao là các quyền ưu đãi đặc biệt mà nước sở tại dành cho cơ quan đại diện ngoại giao và các viên chức nhân viên của cơ quan đó trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan và viên chức nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao hoàn thành một cách có hiệu quả chức năng của họ. Quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao bao gồm quyền bất khả xâm phạm về trụ sở, nhà ở, phương tiện đi lại, quyền miễn thuế, quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ, tài liệu, thư tín, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền miễn trừ xét xử về dân sự, hình sự và xử lý hành chính, quyền ưu đãi hải quan. 7.2. Lãnh sự. Cơ quan đại diện lãnh sự. Cơ quan đại diện lãnh sự là cơ quan đối ngoại của quốc gia này đặt trên lãnh thổ quốc gia khác nhằm thực hiện chức năng lãnh sự trong một khu vực lãnh thổ nhất định trên cơ sở thỏa thuận của hai nước hữu quan. Cấp bậc lãnh sự: tổng lãnh sự, đứng đầu tổng lãnh sự quán, lãnh sự đứng đầu lãnh sự quán, phó lãnh sự đứng đầu phó lãnh sự quán, đại lý lãnh sự đứng đầu đại lý lãnh sự quán. Thành viên của cơ quan đại diện lãnh sự bao gồm viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính, kỹ thuật và nhân viên phục vụ. Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự: quyền bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu, quyền bất khả xâm phạm về thư tín lãnh sự. 8. Trách nhiệm pháp lý quốc tế. 8.1. Khái niệm trách nhiệm pháp lý quốc tế. Trách nhiệm pháp lý quốc tế là hậu quả pháp lý phát sinh đối với các chủ thể khi có hành vi vi phạm công pháp quốc tế hoặc thoái thác thực hiện nghĩa vụ quốc tế, trong đó bên gây thiệt hại có nghĩa vụ đáp ứng các đòi hỏi về mặt chính trị và vật chất của bên bị hại, và trong trường hợp đặc biệt có thể phải gánh chịu sự trừng phạt trên cơ sở của công pháp quốc tế. Chế định trách nhiệm pháp lý quốc tế là chế định quan trọng để đảm bảo cho các quy phạm pháp luật của công pháp quốc tế được thực hiện một cách nghiêm chỉnh. 8.2. Cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế. Cơ sở pháp lý. Cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý quốc tế là tổng thể các quy phạm pháp luật, quy định hành vi nào của chủ thể được coi là hành vi vi phạm công pháp quốc tế. Cơ sở pháp lý của trách nhiệm pháp lý quốc tế bao gồm điều ước quốc tế và tập quán quốc tế, nghị quyết của tổ chức quốc tế và phán quyết của tòa án quốc tế, văn bản pháp luật quốc gia về những vấn đề quốc tế. Cơ sở thực tế. Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý quốc tế là hành vi vi phạm công pháp quốc tế. Hành vi vi phạm công pháp quốc tế phải có đủ các dấu hiệu sau: tính trái pháp luật, trái công pháp quốc tế, có thiệt hại xảy ra về chính trị hoặc vật chất, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm công pháp quốc tế và thiệt hại xảy ra, có lỗi của chủ thể gây ra hành vi vi phạm. 8.3. Các loại trách nhiệm pháp lý quốc tế. Trách nhiệm chính trị là một loại trách nhiệm pháp lý quốc tế, bao gồm các hình thức cụ thể như khôi phục nguyên trạng ban đầu, hành động làm thỏa mãn yêu cầu của quốc gia bị hại, trừng phạt quốc tế. Trách nhiệm vật chất. Trách nhiệm vật chất là một loại trách nhiệm pháp lý quốc tế, bao gồm các hình thức cụ thể như hoàn lại vật và bồi thường thiệt hại thực tế. Hai la mã tư pháp quốc tế. Một nhỏ, khái quát chung về tư pháp quốc tế. Bên cạnh những mối quan hệ xã hội do công pháp quốc tế điều chỉnh, còn có những mối quan hệ xã hội khác cũng phát sinh trong đời sống quốc tế, nhưng thuộc lĩnh vực tư, đó là những mối quan hệ dân sự, hôn nhân, gia đình, lao động, kinh tế, thương mại và tố tụng dân sự quốc tế. Những mối quan hệ xã hội đó thuộc đối tượng điều chỉnh của một lĩnh vực pháp luật riêng biệt, đó là tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế là một ngành luật độc lập, nên nó có đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, chủ thể, nguyên tắc và nguồn pháp luật riêng. 1.1. Đối tượng điều chỉnh. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là những mối quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Những nhóm quan hệ dưới đây được xếp vào quan hệ mang tính chất dân sự, đó là quan hệ dân sự bao gồm quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân, quan hệ hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động trừ những quan hệ lao động do luật hành chính điều chỉnh, quan hệ kinh tế thương mại trừ quan hệ quản lý nhà nước về kinh tế, quan hệ tố tụng dân sự hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm quan hệ tố tụng dân sự hiểu theo nghĩa hẹp, quan hệ tố tụng lao động, quan hệ tố tụng kinh tế thương mại. Những nhóm quan hệ mang tính chất dân sự trên phải có yếu tố nước ngoài thì mới thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Những yếu tố dưới đây được gọi là yếu tố nước ngoài của quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh, đó là: thứ nhất, có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc nhà nước nước ngoài tham gia, ví dụ công dân Việt Nam ký kết hợp đồng dân sự với công dân Nga. Thứ hai, tài sản liên quan đến quan hệ tồn tại ở nước ngoài, ví dụ hai công dân Việt Nam ký kết hợp đồng mua bán một khối tài sản đang tồn tại ở Trung Quốc. Thứ ba, căn cứ để xác lập thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ xảy ra ở nước ngoài, ví dụ hai công dân Việt Nam sang Đức làm ăn sinh sống và tiến hành kết hôn tại Đức. Những mối quan hệ mang tính chất dân sự chỉ cần có một trong các yếu tố nước ngoài kể trên là thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế mà không cần có cả ba yếu tố nước ngoài đó. Như vậy, đặc điểm cơ bản của đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là tính chất dân sự và yếu tố nước ngoài của nó. 1.2. Phương pháp điều chỉnh. Xuất phát từ đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là những mối quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài, nên tư pháp quốc tế có sử dụng phương pháp điều chỉnh của luật dân sự, đó là phương pháp bình đẳng, thỏa thuận. Bên cạnh đó, tư pháp quốc tế còn sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc thù do yếu tố nước ngoài của quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh, đó là các phương pháp. Phương pháp xung đột là phương pháp sử dụng các quy phạm xung đột, quy phạm không trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ cũng như các biện pháp chế tài kèm theo, mà chỉ quy định việc chọn pháp luật của nước này hoặc nước khác nhằm điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Phương pháp thực chất là phương pháp sử dụng các quy phạm thực chất, quy phạm đã trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ và có thể cả các biện pháp chế tài kèm theo, nhằm điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. 1.3. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế bao gồm các loại chủ thể sau. Cá nhân, tổ chức là những chủ thể chủ yếu của tư pháp quốc tế. Cá nhân, tổ chức có thể thuộc cùng một quốc tịch hoặc thuộc các quốc tịch khác nhau. Quốc gia, dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc. Tổ chức quốc tế, liên chính phủ là những chủ thể đặc biệt của tư pháp quốc tế, bởi vì các chủ thể đó thường xuyên không tham gia vào những mối quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh. Và khi tham gia quan hệ thì các chủ thể đó được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. 1.4 Nguồn của tư pháp quốc tế. Tư pháp quốc tế có các loại nguồn sau: văn bản pháp luật quốc gia và tập quán tiền lệ pháp quốc gia đối với những nước áp dụng tập quán tiền lệ pháp, điều ước quốc tế và tập quán quốc tế. 1.5 Những nguyên tắc cơ bản của tư pháp quốc tế. Nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lý giữa các chế độ sở hữu khác nhau. Nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa công dân của các nước với nhau. Nguyên tắc công nhận quyền miễn trừ tư pháp của quốc gia dân tộc đang đấu tranh nhằm thực hiện quyền tự quyết dân tộc và tổ chức quốc tế liên chính phủ. Nguyên tắc có đi có lại. Như vậy, tư pháp quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, thương mại và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. Hai nhỏ, xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế. 2.1 Khái niệm xung đột pháp luật. Xung đột pháp luật là hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Ví dụ, công dân Việt Nam ký kết một hợp đồng dân sự với công dân Trung Quốc, nơi ký hợp đồng được tiến hành tại Lào. Trong trường hợp này, pháp luật của Việt Nam, pháp luật của Trung Quốc và pháp luật của Lào cùng có thể được áp dụng. Trong tư pháp quốc tế, hiện tượng đó được gọi là xung đột pháp luật. 2.2 Nguyên nhân của hiện tượng xung đột pháp luật. Hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra do những nguyên nhân sau. Thứ nhất, do có quan hệ mang tính chất dân sự, có yếu tố nước ngoài và không được điều chỉnh bằng quy phạm thực chất thống nhất, là quy phạm do các chủ thể của luật quốc tế thỏa thuận thống nhất xây dựng, trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ và có thể cả các biện pháp chế tài kèm theo để điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Thứ hai, do nội dung pháp luật của các nước khác nhau hoặc nội dung pháp luật của các nước giống nhau nhưng cách giải thích và áp dụng lại khác nhau. Hai nguyên nhân trên bổ sung cho nhau mà không thể thiếu một trong hai nguyên nhân đó. 2.3 Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật. Việc giải quyết xung đột pháp luật có các phương pháp sau. Thứ nhất, xây dựng và áp dụng các quy phạm thực chất thống nhất. Đây là phương pháp giải quyết xung đột pháp luật đầu tiên và thuận tiện nhất do tính chất của quy phạm thực chất thống nhất đã trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ và có thể cả các biện pháp chế tài kèm theo. Thứ hai, xây dựng và áp dụng các quy phạm xung đột, bao gồm cả quy phạm xung đột thống nhất và quy phạm xung đột quốc gia. Đây là phương pháp giải quyết xung đột pháp luật, được thực hiện khi không có quy phạm thực chất thống nhất điều chỉnh. Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật này phức tạp nhất do tính chất của quy phạm xung đột không trực tiếp xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia quan hệ cũng như của các biện pháp chế tài kèm theo mà chỉ quy định việc chọn pháp luật của nước này hoặc nước khác để điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. 2.4 Các hệ thuộc cơ bản của quy phạm xung đột được sử dụng để giải quyết xung đột pháp luật. Hệ thuộc luật nhân thân là luật liên quan đến nhân thân của một con người, bao gồm luật quốc tịch và luật nơi cư trú. Hệ thuộc luật quốc tịch của pháp nhân là pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch. Hệ thuộc luật nơi có tài sản là pháp luật của nước nơi tài sản là đối tượng của quan hệ đang tồn tại. Hệ thuộc luật tòa án là pháp luật của nước nơi có trụ sở của tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án. Hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi là pháp luật của nước nơi hành vi được thực hiện. Hệ thuộc luật nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật là pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thuộc luật lựa chọn là pháp luật của nước do các bên chủ thể tham gia quan hệ lựa chọn. Hệ thuộc luật quốc kỳ là pháp luật của nước mà phương tiện vận tải mang quốc kỳ. Hệ thuộc luật nơi đăng ký là pháp luật của nước nơi phương tiện vận tải đăng ký. Ba nhỏ, vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài. 3.1 Khái niệm. Trong tư pháp quốc tế, quy phạm xung đột, quy định lựa chọn, áp dụng pháp luật của nước này hoặc nước khác, do đó xuất hiện vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài là sự cần thiết khách quan được quyết định bởi quan hệ mang tính chất dân sự, có yếu tố nước ngoài nhằm, thứ nhất, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của các bên tham gia quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Thứ hai, thúc đẩy sự phát triển giao lưu dân sự quốc tế và góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ quốc tế nói chung. 3.2 Thể thức áp dụng pháp luật nước ngoài. Nhìn chung, việc áp dụng pháp luật nước ngoài được tiến hành theo thể thức sau. Việc áp dụng pháp luật nước ngoài phải trên cơ sở sự chỉ dẫn của quy phạm xung đột. Nếu quy phạm xung đột quy định các bên chủ thể có quyền lựa chọn pháp luật áp dụng, thì các cơ quan có thẩm quyền phải tôn trọng pháp luật do các bên đã lựa chọn. Khi áp dụng pháp luật nước ngoài, phải áp dụng tất cả các văn bản pháp luật nước ngoài liên quan đang còn hiệu lực, áp dụng cả tập quán tiền lệ pháp đối với những nước áp dụng tập quán tiền lệ pháp. Khi áp dụng pháp luật nước ngoài thì việc giải thích về nội dung và hình thức phải tuân theo quy định pháp luật của nước đã ban hành ra pháp luật đó. 4. Tố tụng dân sự quốc tế. 4.1 Khái niệm tố tụng dân sự quốc tế. Tố tụng dân sự quốc tế được hiểu là thủ tục thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài và việc bảo đảm thi hành bản án, quyết định của tòa án về các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài. Trong tố tụng dân sự quốc tế, nguyên tắc luật của nước có tòa án giải quyết được áp dụng. Điều đó có nghĩa rằng khi giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, tòa án áp dụng luật tố tụng của nước mình mà không áp dụng luật tố tụng của nước ngoài. 4.2 Thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. Để xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế, các quốc gia đều đưa ra những quy tắc nhất định trong các văn bản pháp luật trong nước của mình. Ngoài ra, các quốc gia còn có thể ký kết với nhau các điều ước quốc tế để nhằm xác định thẩm quyền xét xử của mỗi bên. Việc xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế thường được dựa vào một trong các dấu hiệu sau. Thứ nhất, dấu hiệu quốc tịch của đương sự. Thứ hai, dấu hiệu mối quan hệ của vụ việc đối với lãnh thổ của quốc gia có tòa án. Thứ ba, dấu hiệu sự thỏa thuận của các bên đương sự. 4.3 Công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Trong tố tụng dân sự quốc tế, các bản án, quyết định dân sự của tòa án một nước về giải quyết một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, đòi hỏi phải được thi hành ở cả lãnh thổ của nước khác. Trong khi đó, các bản án, quyết định dân sự của một nước không đương nhiên có hiệu lực thi hành trên lãnh thổ nước khác Vì vậy, đặt ra vấn đề công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài. Điều đó có nghĩa rằng các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài chỉ có thể có hiệu lực pháp luật ở một nước nếu như được nước đó công nhận và cho thi hành. Việc công nhận và thi hành các bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài thường chỉ được đặt ra khi thỏa mãn các yêu cầu sau. Bản án quyết định của tòa án nước ngoài đã có hiệu lực pháp luật theo kỷ luật của nước đó, có tòa án đó. Bản án quyết định của tòa án nước ngoài được tuyên phù hợp với các quy định pháp luật về tố tụng theo luật của nước đó, có tòa án đó. Bản án quyết định của tòa án nước ngoài không chống lại những nguyên tắc cơ bản của pháp luật của nước nơi công nhận và cho thi hành. Năm nhỏ, trọng tài thương mại quốc tế. 5.1. Khái niệm trọng tài thương mại quốc tế. Trọng tài thương mại quốc tế là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ do tư pháp quốc tế điều chỉnh, nhất là các quan hệ thương mại quốc tế, mà trong đó các bên tham gia quan hệ được phép thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài theo quy định của pháp luật. Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài này ngày càng phát triển và được các bên trong tranh chấp rất quan tâm. 5.2. Thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài là sự thỏa thuận của các bên tranh chấp về việc đưa vụ tranh chấp ra giải quyết tại một cơ quan trọng tài nhất định. Thỏa thuận trọng tài thường có những nội dung cơ bản sau. Lựa chọn hình thức trọng tài, lựa chọn địa điểm trọng tài, lựa chọn luật áp dụng cho thủ tục trọng tài, lựa chọn ngôn ngữ sẽ được sử dụng trong quá trình xét xử trọng tài, thanh toán các chi phí và lệ phí trọng tài, cam kết thi hành quyết định của trọng tài. 5.3. Công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Cũng giống như các bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài được tuyên ở nước nào thì chỉ có hiệu lực thi hành trên lãnh thổ của nước đó, mà không đương nhiên có hiệu lực thi hành trên lãnh thổ của các nước khác có liên quan. Vì vậy, muốn cho thi hành quyết định của trọng tài ở một nước khác thì phải được cơ quan có thẩm quyền của nước đó ra quyết định công nhận và cho thi hành. Pháp luật của mỗi nước và cả các điều ước quốc tế liên quan quy định rất chặt chẽ các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục và thẩm quyền công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Đến đây là chấm dứt giáo trình pháp luật đại cương dùng trong các trường đại học cao đẳng và trung học chuyên nghiệp do Lê Minh Toàn chủ biên, Lê Minh Thắng, Nguyễn Bá Chiến biên soạn, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Người đọc: tình nguyện viên của Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện.